Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, Quicksilver cùng Scarlet Witch. Strucker Baron xem như Hydra chi nhánh lãnh tụ một trong cơ bản không quá để ý tổ chức tình huống. Phát triển, Hydra chi nhánh rất nhiều, tỉ như Strucker Baron liền chuyên tâm nghiên cứu Metahuman. Tỷ như Alexander Pierce liền phụ trách S.H.I.E.L.D. cùng với mặt khác ngoại vi sự tình. Strucker Baron đang nghiên cứu Metahuman phương diện này xác thực rất có thiên phú. Nhân vật phản diện Absorbing Man chính là bị hắn sáng tạo ra một cái tương đối hoàn mỹ tác phẩm. Hắn trụ sở bí mật bên trong, Tô Thánh lặng yên xuất hiện, trước mắt là từng dãy trống không nhà tù. Trên hành lang, phòng giam phủ đầy giám sát, những cái này nhà tù đoán chừng cũng là trước đó những cái kia phòng thí nghiệm thất bại sau bỏ. Trống a, thuận lấy hành lang đi không mấy bước Tô Thánh gặp được người đầu tiên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, phòng giam một bóng người hư ảo đang nhanh chóng di động. Quicksilver, Pietro Maximoff, hắn coi là Marvel tốc độ hệ đại biểu. Thường xuyên sẽ có người đem hắn cùng DC thế giới The Flash làm so sánh. Bất quá vẻn vẹn từ tốc độ bên trên so sánh Quicksilver muốn chậm nhiều. Không nói trước The Flash hơn N lần tốc độ ánh sáng tốc độ. Vẻn vẹn là xuyên việt thời gian một hạng này liền có thể nghiền ép Quicksilver. Quicksilver mạnh nhất thời điểm tựa hồ cũng chỉ có thể tiến vào đến 30 giây đến 12 ngày sau tương. Lai, vẻn vẹn tương lai, hơn nữa chỉ có thể bảo trì vài phút đến mấy giờ. Hắn có thể gặp được tương lai bản thân lại không cách nào thay thế. Sau đó liền không thể không trở lại. Quicksilver cùng Scarlet Witch ngay từ đầu khởi nguyên là Magneto hai từ. Maximoff cái họ này đến từ thu dưỡng gia đình. Nhưng về sau manga công bố bọn họ cha mẹ nuôi chính là cha mẹ ruột của bọn hắn. Đơn giản mà nói bọn họ căn bản cũng không phải là Magneto hai từ. Nhìn đến còn ở năng lực thích ứng giai đoạn. Nhìn xem Quicksilver rõ ràng còn không thể chủ động. Khống chế tốc độ biến hóa Tô Thánh cũng liền không có hứng thú gì. Dù sao muốn nói tốc độ, Quicksilver còn kém xa lắm đây. Tiếp tục hướng phía trước. Cái tiếp theo trong lồng giam Tô Thánh nhìn thấy Wanda. Wanda ngồi dưới đất ánh mắt mê ly vũ động ngón tay. Một đạo năng lượng màu đỏ vờn quanh ở mấy cái xếp gỗ bên trên chính theo ngón tay của nàng hơi hơi. Phiêu động, Scarlet Witch năng lực rất đặc biệt. Có thể khống chế tâm trí để cho người ta sinh ra ảo giác. Có thể đủ năng lượng sinh ra tương tự niệm lực hiệu quả hoặc là hình thành hộ thuẫn. Cái này còn vẻn vẹn sơ bộ nắm giữ năng lực. Hỗn độn ma pháp đây là nàng năng lực một loại tên gọi chung. Manga bên trong Scarlet Witch cường đại cùng với làm ra sự tình tạm thời không nói. Vẻn vẹn điện ảnh bản bên trong thực lực của nàng đều có thể nói là Avenger đỉnh tiêm. Thanos xâm lấn thời điểm nàng một cái tay chống cự có được 5 viên Infinity Gem Thanos. Một cái tay phá hủy Vision trên người Mai Gem. Sau đó còn thành công. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Đương nhiên bây giờ Wanda có đánh cũng không đến thực lực kia. Tô Thánh có chút hiếu kỳ bọn họ vì sao lại ở trong này trở thành Strucker Baron vật thí nghiệm. Trong phim ảnh là bởi vì Iron Man nguyên nhân. Bọn họ vì báo thù chủ động gia nhập Strucker Baron thí nghiệm. Nhưng bây giờ đây, Iron Man từ vừa mới bắt đầu liền bị nhốt tại lồng giam thế giới bên trong không đi ra sóng a. Tô Thánh không dùng tâm linh năng lực mà là trực tiếp xuyên qua nhà tù đi tới Wanda trước mặt. Lạch cạch, xếp gỗ rơi trên mặt đất. Wanda nhíu mày nhìn trước mắt. Phát giác được sao? Tô Thánh cười cười đưa tay sờ nhẹ Wanda. Wanda thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới cảm giác của mình là chính xác. Vậy mà thật sự có người. Có không nhìn thấy người. Nàng kinh ngạc mới vừa dự định có phản ứng cũng cảm giác được một trận mãnh liệt bối rối đánh tới. Vẻn vẹn trông đỡ chốc lát nàng liền ngủ thật say. Nhìn xem Wanda mê man Tô Thánh trực tiếp từ mộng cảnh hiểu được trước sau nguyên nhân. Stark Industry nói, Iron Man mặc dù không có xuất hiện, nhưng Stark Industry buôn bán súng ống cũng không có đóng cửa. Cho nên kết quả là cùng trong phim ảnh một dạng huynh muội, bởi vì Stark Industry sản xuất súng ống đạn được mà sinh ra cừu hận. Bất quá bởi vì Tony Stark đã chết, cho nên thù này mục tiêu liền chuyển tới Stark Industry lớn nhất cổ đông trên người. Cũng chính là Tô Thánh, bởi vì Tô Thánh có được siêu năng lực, cho nên hai huynh muội tự nguyện gia nhập Strucker Baron thí nghiệm muốn thu hoạch năng lực. Báo thù, cái này nồi cõng có chút hố a. Bất quá cũng không tính là oan. Tuy nhiên Stark Industry sự tình ta không làm sao nhúng tay, nhưng dù sao tiền lãi còn đang chiếu cầm, bất quá vẫn là đến tìm người cõng cái này nồi a. Obadiah chính là một không sai nhân tuyển, dù sao quân hỏa sự tình luôn luôn là hắn phụ trách. Tô Thánh âm thầm nói một câu, tiếp theo quay người từ nàng phòng giam đi ra. Strucker Baron, Tô Thánh tìm tới hắn thời điểm hắn đang nghỉ ngơi. Tâm linh năng lực dùng tới rất nhanh liền đã biết tiêm vào hợp phương pháp luyện chế cùng với hắn cải tạo Metahuman phương thức. Chiếm được mong muốn, Tô Thánh liền định quay người rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Tô Thánh lại đột nhiên ngừng lại. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Strucker, cái họ này không tính quá nổi danh, cũng không tính là quá phổ biến. Marvel bên trong cái họ này trừ hắn cùng với con của hắn bên ngoài còn có mấy người. The Gifted bên trong có năng lực hợp thể Strucker tỷ đệ cùng với phụ thân của bọn hắn Reed tựa hồ cũng họ Strucker, bất quá đôi này tỷ đệ là Mutant. Sở dĩ nghĩ tới đây là bởi vì vừa rồi nhìn thấy Quicksilver cùng Scarlet Witch liên tưởng đến Magneto. Các nàng mặc dù không phải Magneto hài tử, nhưng Magneto có cái hài tử cũng rất nổi danh a. Polaris tiểu tỷ tỷ. Polaris tiểu tỷ tỷ chính là xuất từ The Gifted, cũng chính là X-Men hệ liệt phim TV. Trong đó, Strucker tỷ đệ phần diễn cũng không ít. Không biết cái này Strucker cùng Strucker Baron có phải hay không có quan hệ gì. Manga bên trong đôi này tỷ đệ hình như là Strucker Baron nhi nữ à. Tô Thánh quay người tiếp tục thăm dò Strucker Baron ký ức, nghĩ tìm xem một chút có cái gì liên quan. Đáng tiếc không thu hoạch gì. Không biết là không liên quan hay là bởi vì Strucker Baron mình cũng không rõ ràng. Được rồi, Quicksilver cùng Scarlet Witch cũng nhìn thấy. Tiêm vào hợp phương pháp luyện chế cũng đã nhận được. Cái chỗ chết tiệt này cũng không cái gì mặt khác cảm giác hứng thú sự tình. Hắc, Tô Thánh trực tiếp thuấn di hồi Lighthouse căn cứ. Dựa theo bản thiết kế phương thức, Tô Thánh trực tiếp cụ hiện ra một cái tiêm vào thương, sau đó bàn giao Hêu tướng quân. Nếu như Ruby chuẩn bị xong, nàng có thể an bài tiêm vào. Ngay từ đầu không cần quá nhiều, nhất định muốn chú ý tốt tình huống. Sau đó Tô Thánh nhìn thoáng qua Captain America tình huống bên kia. Tựa hồ vừa vặn gặp phải bọn họ bắt đầu hành động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.